Nữ phụ không lẫn vào. Chương 434. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Đạm ôm Tiểu Bá Tổng đi ra tổng tài văn phòng. Phía sau đi theo Lôi Tấn. Hắn một bên mặc vào tây trang áo khoác một bên hỏi. Người muốn ăn cái gì? Đồ ăn Trung Quốc vẫn là cơm Tây. Lý Điểm Điểm cùng ngươi một khối trụ. Ta xem nàng bằng hữu phòng thường xuyên phát một ít đồ ăn Trung Quốc hình ảnh. Đều là chính ngươi làm sao? Đúng vậy, Lâm Đạm thái độ phi thường lễ phép. Lại cũng lộ ra xa cách. Không có thể dẫn đường nàng nhiều lời nói mấy câu. Lôi Tấn có chút tiếc nuối. Chỉ có thể thuận thế đề nghị nói. Chúng ta đây đi ăn đồ ăn Trung Quốc đi. Gần nhất cua lớn bắt đầu đưa ra thị trường. Ăn hải sản thế nào? Tốt, Lâm Đạm gật gật đầu. Lại rũ mắt nhìn Tiểu Bá Tổng liếc mắt một cái. Chần chờ nói, ta có thể mang theo ta miêu đi sao? Nó thực thích ăn hải sản. Chỉ có gặp được cùng Tiểu Bá Tổng tương quan sự. Nàng mới có thể đánh vỡ chính mình đãi nhân xa cách xử sự nguyên tắc. Đưa ra một ít hơi chút quá mức yêu cầu. Đương nhiên, này đó yêu cầu ở Lôi Tấn xem ra một chút cũng không quá đáng. Ngược lại thập phần đáng yêu. Hắn đúng là vì kéo gần cùng nàng khoảng cách mới có thể đưa ra ăn hải sản. Ở cả ngày lẫn đêm ở chung chung, hắn dần dần minh bạch chính mình phạm phải kiểu gì ngu xuẩn sai lầm. Lâm Đạm căn bản không phải ái mộ hư vinh người. Thậm chí, nàng cùng này bốn chữ một chút biên đều dính không thượng. Nàng nỗ lực, chăm chỉ, có tiến tới tâm cũng có trách nhiệm tâm. Càng có lệnh người kinh ngạc cảm thán tài hoa. Nếu lúc trước thật sự đem nàng sa thải. Lôi Tấn suy nghĩ đột nhiên im bặt. Không phải bởi vì hắn tưởng tượng không ra như vậy cảnh tượng. Mà là bởi vì hắn không dám tưởng. Hắn thiếu chút nữa liền phạm phải một cái làm chính mình hối hận cả đời sai lầm. Đương nhiên, Lôi Tấn vứt bỏ tạp niệm. Ôn nhu nói. Chúng ta có thể đính một cái ghế lô. Như vậy liền sẽ không quấy rầy đến khác khách nhân. Đúng rồi, Miêu có thể ăn hải sản sao? Có thể hay không dị ứng? Ta nghe nói nào đó hải sản sẽ sinh ra một ít độc tố. Đối Miêu thân thể khỏe mạnh thực bất lợi. Hắn cố ý biểu hiện ra đối chăn nuôi sủng vật hiểu biết. Lấy biểu hiện chính mình cùng Lâm Đạm là cùng quốc. Quả nhiên, Lâm Đạm đối hắn nhận đồng cảm nhiều một chút. Máy hát cũng liền mở ra. Khác Miêu sẽ dị ứng. Nhà ta sẽ không. Nó yêu nhất ăn hải sản. Nó đã từng cõng ta ăn sạch tủ lạnh bạch trước tôm. Sợ tới mức ta suốt đêm mang nó đi xem bác sĩ. Đem nhân ra phòng khám làm cho người ngã ngựa đổ. Sau lại quan sát rất nhiều thiên tài phát hiện nó dạ dày so giống nhau Miêu cường kiện. Có thể ăn rất nhiều bình thường Miêu không thể ăn đồ ăn. Nó là nhà ta thần kỳ tiểu tử. Rõ ràng là phi thường phiền toái sự. Từ nàng mang cười trong miệng nói ra thế nhưng biến thành một cọc tin đồn thú vị. Bởi vậy có thể thấy được nàng đối nàng Miêu có bao nhiêu sủng ái. Lôi Tấn mỉm cười nghe. Làm bạn Lâm Đạm đi qua hành lang dài. Gặp được ôm một đống lớn tư liệu đi ngang qua nhân viên công tác. Vội vàng vươn tay hộ ở nàng bên cạnh người. Để tránh nàng bị đụng vào. Thái độ thực ôn nhu cũng thực thân sĩ. Đúng rồi, người áo khoác ở nơi nào? Hôm nay trời mưa, bên ngoài có chút lạnh. Hắn tiếp tục dẫn đường đề tài. Ta áo khoác đặt ở văn phòng. Ta đi xuống lấy, Lâm Đạm đi đến cửa thang máy. Ấn chuyến về kiện, ta bồi ngươi. Lôi Tấn vừa lòng mà cười cười. Như thế, hắn liền có thể nhiều bồi Lâm Đạm đi một đoạn đường. Hai người vai sát vai mà tiến vào thang máy. Trên mặt đều mang theo tươi cười. Đề tài cũng thực việc nhà. Phảng phất quan hệ phi thường thân mật. Tầng cao nhất nhân viên công tác xem đến sửng sốt sửng sốt. Hai gã tiếp đãi bí thư càng là ghen ghét đến trong mắt đều đỏ. Các nàng trước nay chưa thấy qua Lôi Tổng đối vị nào nữ tính như thế ôn nhu tha thiết. Mặc dù là R gần đây ký hợp đồng quốc tế siêu mẫu Christie cũng không có thể được đến này phân thù vinh. Lôi Tổng đối Lâm Đạm quả nhiên là không giống nhau. Cái này ý niệm hiện lên ở mọi người trong óc. Hạ đến lầu 6, Lâm Đạm đi trước Lý Điềm Điềm văn phòng. Phát hiện nàng không ở liền cho nàng đã phát một cái tin nhắn. Nói cho nàng chính mình cùng tổng tài hẹn đi ăn cơm. Không thể bồi nàng điểm cơm hộp. Làm nàng chính mình giải quyết cơm chưa? Xong rồi đi đến chính mình bàn làm việc trước. Từ trong ngăn tủ móc ra một cái vũ trụ khoang miêu bao. Lôi Tấn giúp đỡ nàng đem khóa kéo kéo ra. Ôn Thanh nói, người áo khoác đâu? Treo ở cửa giá áo tử thượng. Lâm Đạm vội vàng trấn an sao động tiểu bá tổng. Không lo lắng lấy áo khoác. Nào một kiện là của ngươi. Lôi Tấn biết rõ, cố hỏi một câu. Sau đó đem kia kiện màu kaki áo gió gỡ xuống tới. Giải thích nói, ta đã biết, là cái này đi, ta thấy ngươi xuyên qua. Đúng vậy, chính là kia kiện. Lâm Đạm không nghi ngờ có hắn. Đang chuẩn bị duỗi tay tới đón. Lôi Tấn cũng đã đem quần áo triển khai. Tính toán giúp nàng mặc vào. Nghĩ đến hắn là từ Y quốc trở về. Nơi đó quý tộc thực chú ý thân sĩ phong độ. Lâm Đạm đành phải vươn tay đi bao tay tử. Thiết kế bộ người bên ngoài thượng chuyên tâm với công tác. Kỳ thật khóe mắt dư quang tất cả đều nhìn chằm chằm hai người. Nhìn đến nơi này không cấm âm thầm hút khí. Nghĩ ngợi nói. Lôi tổng đây là chuẩn bị theo đuổi Lâm Đạm sao? Thái độ cũng quá ôn nhu một chút đi. Không đợi bọn họ hoàn hồn. Lôi Tấn lại làm một kiện âu âu si sự. Hắn thế nhưng đem cái kia một chút cũng chưa nói tới thời thượng vũ trụ khoang miêu bao cõng lên tới. Ý bảo Lâm Đạm cùng hắn đi bãi đỗ xe. Một vị diện mạo tuấn Mỹ. Khí chất tôn quý thương giới tinh anh. Ăn mặc một bộ sang quý cao định Tây Trang. Sau lưng lại cõng một cái căng phòng miêu bao. Đó là như thế nào tạo hình? Hảo đi, tạo hình thật sự thực khôi hài. Nhưng là không thể làm trò Lôi tổng mặt cười. Bằng không sẽ bị cuốn gói. Chờ hai người đi vào thang máy. Biến mất ở phía sau cửa. Thiết kế bộ nhân tài một đám che miệng lại. Cười đến mau rút gân. Hảo đáng tiếc vừa rồi ta chưa kịp chụp ảnh. Ta chụp, mau mau mau. Mau truyền tới trong đàn. Lôi luôn là không phải ở theo đuổi Lâm Đạm A. Hắn này thái độ không giống như là lãnh đạo đối đãi cấp dưới. Ngược lại càng giống bạn trai. Lại là giúp đỡ ba lô. Lại là giúp đỡ mặc quần áo. Chậc chậc chậc, quảng cáo. Ta cũng cảm thấy có miêu nị. Lâm Đạm kia kiện áo gió áo khoác nàng chỉ xuyên qua 2-3 lần. Lôi tổng như thế nào sẽ nhớ rõ? Như thế nào liền nhớ không được? Từ Lâm Đạm điều đến thiết kế bộ. Lôi tổng xuống dưới thị sát số lần rõ ràng tăng nhiều. Một tháng đến có mười mấy thứ. Nhiều lần đều nhìn chằm chằm Lâm Đạm xem. Cái kia ánh mắt rục. Giống củi đốt gặp liệt hỏa. Nói bậy gì đó. Tỷ của ta không có khả năng yêu đương. Tỷ của ta chỉ thích công tác. Lý Điềm Điềm bỗng nhiên đi vào văn phòng. Làm cho đại gia lập tức giải tán. Lâm Đạm cũng không biết chính mình bát quái đã ở công ty truyền khắp. Nàng đi theo Lôi Tấn đi vào một nhà thực nổi danh hải sản tửu lầu. Vào ghế lô, an an ổn ổn mà ngồi xuống. Tiểu bá tổng bị nàng ôm vào trong ngực. Móng vuốt nhỏ tà cào cào hữu cào cào. Người phục vụ cũng không xua đuổi hoặc là đưa ra báo cho. Có thể thấy được là sớm đã chuẩn bị hảo. Ngoan, đừng cào khăn trải bàn. Cào cái này, Lâm Đạm lấy ra Lôi Tấn khăn tay. Gấp thành một con tiểu lão thử. Lại đem cái kia cà vạt phùng thành một cái bạc xà. Đồng dạng nhét vào tiểu bá tổng móng vuốt phía dưới. Đường nàng chậm rãi thu thập tùy thân mang theo kim chỉ bao khi. Lôi Tấn cảm thán nói. Như vậy sủng này chỉ miêu thật sự hảo sao? Không sủng nó ta còn có thể sủng ai? Lâm Đạm không để bụng mà lắc đầu. Lôi Tấn biết, nàng những lời này là lại thật thà bất quá trần thuật. Mà phi hỏi lại, bởi vì nàng sinh mệnh chỉ có công tác cùng chăn nuôi sủng vật hai việc. Đừng nhìn nàng lớn lên như thế mỹ diễm động lòng người. Kỳ thật nàng sinh hoạt lại đơn giản bất quá. Nàng chưa bao giờ sẽ đi phao quán bar. Cũng không kết giao bạn trai. Ngay cả nữ tính, bạn bè cũng chỉ Lý Điềm Điềm một cái. Nàng bề ngoài mỹ đến đổ mi. Nàng nội tâm lại trống trải đến giống một khối tịnh thổ. Nếu không có đủ loại trùng hợp, Lôi Tấn vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu biết chân chính Lâm Đạm. Hắn thỏa mãn mà thở dài một hơi. Đem thực đơn đưa qua đi. Ôn Thanh nói, ngươi tới điểm đi. thích cái gì điểm cái gì. Lâm Đạm lại đem thực đơn triển lãm cấp tiểu bá tổng. Trưng cầu nói, có thể làm ta miêu điểm sao? Nó nếu là thấy thích đồ ăn sẽ dùng móng vuốt cào. Mặc dù đối diện ngồi chính mình lão bản, Lâm Đạm cũng muốn kiên quyết giữ gìn tiểu bá tổng gọi món ăn quyền lợi. Nàng ngày thường thức ăn cũng đều là nhân nhượng tiểu bá tổng tới. Hơn nữa đã đem cái này trở thành đương nhiên. Trừ bỏ đồ ngọt, nàng vốn là không có đặc biệt thích ăn đồ vật. Vì cái gì không cho tiểu bá tổng ăn đến vui vẻ một chút. Lôi Tấn đã hỉ lại yêu. Tâm tình phức tạp, lại chỉ có thể cười gật đầu. Hảo a, làm nó điểm đi. Lâm Đạm hướng hắn cười cười. Xa cách cảm lại tiêu giảm vài phần. Lôi Tấn cuối cùng bắt được lấy lòng nàng phương pháp. Đó chính là đối nàng hảo không bằng đối nàng miêu hảo. Nhưng là kia chỉ miêu cố tình lại là. Này đều gọi là gì chuyện này a, tư cập này. Lôi Tấn không cấm lắc đầu cười khổ. Tiểu bá tổng ngồi xổm ngồi ở trên bàn. Viên mặt cũng lộ ra một cái buồn rầu biểu tình. Lại bị thật dày lông tơ bao trùm. Nó dùng móng vuốt điểm thực đơn thượng hình ảnh. Người phục vụ đầy mặt mộng bức. Làm không rõ ràng lắm khách nhân là nghiêm túc vẫn là ở nói giỡn. Làm miêu gọi món ăn. Đầu óc tú đậu sao. Lâm Đạm lại dùng lại nghiêm túc bất quá ngữ khí niệm ra đồ ăn danh. Hấp cua lớn. Bạch trước tôm. Bạch trước tiết cáp. Lôi Tấn thúc giục nói. Chuyển đồ ăn đi. Nga nga. Tốt Lôi tổng. Người phục vụ lúc này mới bắt đầu ấn chuyển đồ ăn khí. Biểu tình có chút hoảng hốt. Đồ ăn thực mau liền lên đây. Lâm Đạm lại chỉ lo cấp tiểu bá tổng đào cua thịt. Lột tôm. Chính mình cũng chưa lo lắng ăn mấy khẩu. Tiểu bá tổng liên tiếp đem nàng đưa qua tôm thịt đẩy ra. Lại dùng móng vuốt nhỏ điểm điểm nàng chén đũa. Làm nàng chính mình ăn. Không nghĩ tới như vậy cách làm ngược lại làm Lâm Đạm càng cảm động. Thế nào cũng phải ngươi một ngụm ta một ngụm mà uy. Lôi Tấn ngồi ở đối diện. Biểu tình giờ khóc giờ cười. Đã là ý thức được chính mình là cái dư thừa tồn tại. Bất quá hắn thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái. Giúp đỡ đem trên bàn cua thịt đều đào. Dùng cái đĩa trang hảo. Bày biện ở Lâm Đạm trước mặt. Lại đem tôm thịt một con lột ra tới. Chất đống ở Lâm Đạm trong chén. Như thế, nàng cùng tiểu bá tổng chỉ cần phụ trách ăn liền hảo. Hoàn toàn không cần động thủ. Lâm Đạm liên thanh nói ngượng ngùng, nhưng thấy tiểu bá tổng cái miệng nhỏ một chương, ăn đến đình không được khẩu, cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận rồi lão bản phục vụ. Một bữa cơm ăn xong, Lâm Đạm đối Lôi tổng ấn tượng phân lại tăng lên không ít. Chỉ cảm thấy người này thực ôn nhu săn sóc, đối tiểu động vật cũng đủ kiên nhẫn, xem như thực không tồi bằng hữu. Đi thôi, đi thu căn cứ. Rời đi khách sạn sau, Lôi Tấn tiếp tục cõng cái kia vũ trụ khoang miêu bao. Lâm Đạm đi theo hắn phía sau, trong tay dẫn theo bao bao chỉ thả một cái nhập kính khi xuyên váy. Cũng không trọng, lại cũng bị hắn tự nhiên mà vậy mà đoạt qua đi. Một khối sách thượng, hắn diện mạo cùng ăn mặc đều thực quý khí. Trên người lại bao lớn bao nhỏ treo một chồng, tạo hình hơi có chút buồn cười. Chọc đến người qua đường liên tiếp quay đầu lại xem hắn. Sau đó che miệng cười trộm. Vẻ mặt của hắn lại rất bằng phẳng. Bởi vì ở hắn xem ra, vì người trong lòng phục vụ là thiên kinh địa nghĩa sự. Lâm Đạm cẩn thận xem kỹ hắn bóng dáng. Rũ mắt khi ánh mắt nhu hòa. Hình như có ý cười. Cách trương.